Thần trong các vị thần. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù rất linh hoạt, nhưng dù sao đối phương cũng là một kỵ sĩ cấp 5. Nếu so về kiếm thuật thì anh ta hoàn toàn không có cơ hội gì cả. Chỉ còn cách không ngừng né tránh các đường kiếm của đối phương. Chỉ hy vọng tìm được thời cơ để phản đòn. Khi Tiền Thế Kiệt né tránh xong 7-8 nhát kiếm của đối phương, cơ hội đã tới với anh ta. Sau cú quét ngang không trúng, đối phương đã bộc lộ sơ hở. Tiền Thế Kiệt lập tức chừa tới hông bên phải của đối phương, vùng kiếm đâm thẳng vào đối phương. Thanh niên B phản ứng cực nhanh. Sau khi quét hụt, nhìn thấy Tiền Thế Kiệt đã trườn tới hông bên phải của mình, hắn lập tức nhảy lùi sang trái để tạo khoảng cách an toàn. Khi thanh kiếm của Tiền Thế Kiệt đâm tới, hắn đã kịp thời truyền một luồng đấu khí vào thanh kiếm. Hắn vùng kiếm quét ngang định đánh bật thanh kiếm của Tiền Thế Kiệt ra. Keng, tiếng va đập kim loại vang lên. Thanh kiếm của tên thanh niên B khi vừa chạm vào thanh kiếm của Tiền Thế Kiệt lập tức bị đánh bật trở về. Mặc dù không bị gãy, nhưng vẫn không thể ngăn cản cú đâm tới của anh ta. Chấm, khi thấy đòn cản phá của mình không có tác dụng, hắn lập tức xoay người né qua. Mặc dù động tác của hắn rất nhanh, nhưng đường kiếm của Tiền Thế Kiệt cũng không chậm. Thanh kiếm của anh ta đã xước nhẹ qua cánh tay của tên thanh niên B. Thanh niên B kêu đau một tiếng. Máu tươi lập tức chảy ra từ trên vết thương ở cánh tay. Hắn cố gắng nhịn đau nhảy lùi ra xa. Khi vừa tiếp đất, hắn lập tức có biểu hiện hít thở dồn dập, đưa mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của Tiền Thế Kiệt. Trong lòng thầm nghĩ, thanh kiếm đó quá lợi hại, ngay cả đấu khí cấp 5 cũng không ngăn cản nổi. Cũng may là kiếm thuật của hắn còn quá kém, chỉ dựa vào tốc độ để tìm cơ hội. Nếu như hắn không ngừng dùng thanh kiếm đó để so kiếm với mình, mình phải liên tục truyền đấu khí vào thanh kiếm để chống đỡ. E rằng chỉ cần khoảng 10 phút thôi, sức lực của mình sẽ bị tiêu hao gần hết. Tiền Thế Kiệt cũng không vội ra đòn tấn công, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào đối phương. Trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp, mấy tên kỵ sĩ cấp 5 quả thật là lợi hại. Cho dù là kiếm thuật cũng như độ linh hoạt của hắn đều vượt xa so với mình. Không còn cách nào khác, chỉ cầu mong hắn càng lúc càng nôn nóng. Sau khi hắn bộc lộ sơ hở, mình sẽ tung một chiêu chí mạng để kết thúc trận đấu. Phía bên kia Isbo vẫn đang so kiếm với tên thanh niên A. Chỉ là Isbo dần dần đang thất thế, đang bị đối phương ép vào thế phòng thủ. Nhìn thấy Isbo không còn chịu được bao lâu, Tiền Thế Kiệt biết rằng mình phải nhanh chóng giải quyết tên trước mặt để tới tiếp ứng cô ta. Chấm, nghĩ tới điều đó, trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh. Trong đầu anh ta thầm nghĩ, liều thôi, cách chương.